Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1543, chạm xe lửa. Diệp Nguyệt nói, suy nghĩ một chút, đây là lớn nhất khả năng. Diệp Nguyệt ba người còn tại cùng một chỗ, thực lực không có vấn đề, cũng xác thực không có đụng phải cái gì nguy hiểm. Loại tình huống này còn lâu mới có được đến cần lấy hướng Diệp Sát cầu viện trình độ. Hoặc là nói, Diệp Sát đám người này, lẫn nhau ở giữa đều có ăn ý. Hoặc là độc hành, hoặc là có đoàn nhỏ đội. Từ nhìn bề ngoài, quan hệ cũng không tính mật thiết. Nhưng là, nếu như có nguy hiểm tính mạng, lẫn nhau ở giữa vẫn là sẽ giúp đỡ. Dù sao, hôm nay ngươi giúp rồi người khác. Chỉ không đúng sáng mai liền nên người khác giúp ngươi rồi. Này cũng không nhất định là hữu nghị tác dụng, cũng có thể lý giải thành một loại lợi ích giao đổi. Cho nên, loại này hỗ trợ là có cái hạn độ, đồng dạng không có nguy hiểm cho sinh mệnh, sẽ không đi hỗ trợ. Bình thường không phải nguy hiểm cho sinh mệnh dưới tình huống. Cũng rất ăn ý sẽ không cầu viện, nhưng bị nhốt thời gian quá lâu. Đừng nói Diệp Nguyệt lúc đầu tính tình liền không tốt, liền xem như Nhiếp Phá cùng Mục Khiết Vân, cũng lộ vẻ có chút nôn nóng. Những người khác đang tìm kiếm ít số sứ đồ, nếu không nữa thì cũng tại săn giết hắc thú, tranh thủ bảng xếp hạng trên bài danh, mà ba người bọn hắn lại tại mù đi dạo, liền săn giết hắc thú cơ hội đều không có, chỉ linh linh tinh tinh săn giết một chút. Không biết từ nơi nào chạy vào hắc thú, thậm chí nhiều hơn săn giết vẫn là zombie. Nhưng này một trạm nhiệm vụ bên trong, săn giết zombie căn bản không có ích lợi gì. Thời gian gấp gáp lắm, bất kỳ một phút đồng hồ lãng phí đều là xa xỉ. Trì hoãn rồi hai ngày, ba người đều bắt đầu nôn nóng. Là một vấn đề khác là Diệp Sát không nhận ảo giác ảnh hưởng. Thật muốn tìm người cầu viện, sau đó đem người cũng bị góp đi vào rồi. Diệp Nguyệt ba người đoán chừng cũng không tiện, nhưng Diệp Sát có huyễn tượng long gan. Nếu như là ảo giác, đó là khốn không được Diệp Sát. Ta đã biết, Diệp Sát nhìn xuống thời gian nói. Trong nửa giờ, ta sẽ đuổi tới trạm xe lửa đai. Diệp Nguyệt gật đầu nói. Tạ rồi, Diệp Sát nói. Khách khí. Cúp trước, Diệp Nguyệt đã tìm tới cửa, Diệp Sát cũng không tiện cự tuyệt, tốt xấu đều là chính mình nhân viên phục vụ, mà lại, tại Diệp Nguyệt nói thời điểm, Diệp Sát nhìn một chút địa đồ, phát hiện trạm xe lửa thật đúng là chính mình không để ý đến một chỗ. Mới thứ ba chợ là một cái kinh tế vô cùng phát đạt thành thị. Thành thị dưới mặt đất quỹ đạo tuyến giao thông đường phi thường phát đạt. Sự thực trên, nơi này cũng là châu Á sớm nhất có được tàu điện ngầm thành thị. Trước mắt bình quân ngày lưu lượng khách vượt qua 1.500 vạn đợt người. Đồng thời dưới mặt đất quỹ đạo giao thông tổng dài là thế giới vị thứ 5. Trong thành phố dưới mặt đất quỹ đạo giao thông tổng dài thế giới vị thứ nhất. Trạm xe lửa địa hình hoàn toàn chính xác rất đơn giản. Nhưng nếu như dùng bản vẽ mặt phẳng đến biểu hiện ra, mới thứ ba chợ dưới mặt đất quỹ đạo chiếm cứ diện tích, cơ hồ trải rộng cả tòa thành thị, giao thoa tung hoành, chỉ từ bản vẽ mặt phẳng đến xem, những tuyến lộ kia thoạt nhìn tựa như là cỡ lớn mê cung. Sự thực trên, nếu như đi bộ, đồng thời đem những cái kia đường ray tuyến đường đả thông. Vậy liền là một tòa to lớn đất đáy mê cung. Rất hiển nhiên, suy nghĩ kỹ một chút nói, liền sẽ phát hiện, nơi đó cũng là kiến tạo sao huyệt tuyệt hảo địa phương. Thậm chí, so cái gì cao ốc, nhà máy đợi một chút cỡ lớn trong kiến trúc bộ, càng thích hợp kiến tạo sao huyệt. Nghĩ như vậy, Diệp Sát liền không khỏi nhiều rồi chút chờ đợi. Diệp Nguyệt ba người hiển nhiên là đụng phải phiền phức. Này phiền phức căn nguyên, có thể hay không chính là ít số sứ đồ. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên nhanh chóng bay về phía trước, tìm kiếm lấy trạm xe lửa cửa vào. Rất dễ tìm, bởi vì Diệp Sát trước đó gặp được qua Diệp Nguyệt ba người. Thuận lấy bến cảng bên ngoài đường cái tiến thị khu sau. Diệp Sát hướng thẳng đến trước đó đi qua đường trở về liền tốt rồi. Đợi khi tìm được kia tòa trước đó gặp nhau qua cao ốc. Lại so sánh một chút địa đồ. Diệp Sát đã tìm được rồi chạm xe lửa. Chạm xe lửa cửa vào chán đầy rồi hắc thú. Dù sao, Diệp Nguyệt ba người giết đi vào thời gian đều là hai ngày trước rồi. Mới hắc thú tự nhiên lấp kín trống chỗ. Nhưng là, Diệp Sát phát hiện rồi một cái chuyện rất kỳ quái. Những cái kia hắc thú không tiến vào chạm xe lửa. Chạm xe lửa lối vào chính là hai đầu hướng xuống bậc thang. Mở ra thức, cũng không có cửa chặn lấy. Những cái kia hắc thú ở khắp mọi nơi. Vì cái gì không tiến chạm xe lửa? Này cùng Diệp Nguyệt trước đó nói qua dị thường ăn khớp. Chạm xe lửa bên trong khắp nơi là zombie, nhưng không có hắc thú. Này cũng không chỉ là sứ đồ lực lượng không có ảnh hưởng đến chạm xe lửa nội vấn đề. Đồng thời còn bởi vì hắc thú không tiến vào chạm xe lửa. Nói cách khác, chạm xe lửa nội ứng nên zombie cùng hắc thú hỗn hợp. Bất quá, Diệp Nguyệt trước đó giống như nói là cũng nhìn thấy một chút hắc thú. Vậy thì có chút cổ quái. Đã nhưng những này hắc thú không tiến vào chạm xe lửa. Kia chạm xe lửa bên trong làm sao lại xuất hiện hắc thú? Đi nhầm vào sao? Diệp Sát một bên hướng về, một bên thu rồi dây cánh rơi xuống đất. Chung quanh hắc thú trước tiên liền phát hiện rồi Diệp Sát. Những cái kia hắc thú không có mục tiêu thời điểm, cùng zombie không sai biệt lắm, chính là lung tung du đãng. Sau đó có mục tiêu, liền điên rồi đồng dạng khởi xướng công kích. Diệp Sát rút ra song tử cư chỉ kiếm, đón trên một đầu xông tới hắc thú liền một kiếm chém xuống. Trực tiếp đem kia hắc thú thân thể cho một kiếm chém thành rồi hai nửa. Nghe lấy không trung tản ra mùi máu. Diệp Sát lại theo sát lấy một trường hướng về phía trước đẩy ra. Sóng xung kích, lực lượng vô hình hướng về phía trước thôi động, đem chào đón hắc thú cho đẩy ra, ngạnh sinh sinh làm ra một đạo lỗ hổng. Diệp Sát cũng không trì hoãn, căn bản không có cùng những cái kia hắc thú dây dưa ý tứ. Một cước quỷ ảnh bộ hướng về phía trước chuyển ra rồi chừng 10 thước. Trực tiếp đi đến chạm xe lửa lối vào, thuận lấy bậc thang tiến vào chạm xe lửa, đi rồi 5-6 bước về sau, Diệp Sát nhìn lại, thật đúng là không phải đồng dạng cổ quái, lúc đầu những cái kia hắc thú đem Diệp Sát trở thành mục tiêu, như bị điên khởi xướng trùng kích, căn bản không sợ tử vong, nhưng làm Diệp Sát tiến vào đoàn tàu sân ga. Những cái kia hắc thú tựa như là đột nhiên mất đi rồi mục tiêu đồng dạng. Hoàn toàn không để ý tới Diệp Sát rồi. Luôn cảm giác những này đồ vật đang e sợ lấy cái gì đồng dạng. Diệp Sát sờ sờ dưới cằm, nghĩ không minh bạch, dứt khoát không nghĩ, thuận lấy bậc thang tiến vào dưới mặt đất sân ga. Tiến vào sân ga sau, Diệp Sát liền thấy hai bên sân ga trên khắp nơi đều là zombie thi thể. Diệp Sát đi qua vừa nhìn, zombie thân trên không có rõ ràng vết thương, nhưng đầu nổ tung đến rồi, nứt ra một đạo huyết động, hoặc là trực tiếp nửa viên đầu đều bị tạc không có. Đây là Diệp Nguyệt thủ bút, cũng là nàng cầm tay trò hay. Đối mặt bình thường zombie, trực tiếp dùng não vực năng lực tiến hành tinh thần trùng kích, liền có thể để những cái kia zombie đầu cho bạo chết. Có lẽ là không có tìm lộn chỗ. Diệp Sát cầm điện thoại lên, bấm Diệp Nguyệt dãy số, kết nối sau nói, ta tiến đến rồi, lấy phòng vạn nhất, có nhớ kỹ cái gì mang tính tiêu chí đồ vật sao? Ta so sánh một chút. Diệp Nguyệt nghĩ rồi nghĩ nói, sân ga cửa vào phía dưới khối thứ ba biển quảng cáo là son môi quảng cáo, rách ra một khối, lúc đó Nhiếp Phá bị đánh lén, đụng rồi một chút khối kia biển quảng cáo. Sau đó đầu thứ nhất đường dây, có biến dị zombie người cầm búa thi thể, đầu bị ta làm phát nổ. Diệp Sát Thuận lấy Diệp Nguyệt nói tới nhìn rồi một chút. Đều có thể đối trên. Khối thứ ba biển quảng cáo là son môi quảng cáo. Có một vết nứt, bong ra từng màng rồi một khối. Sau đó đi đến sân ga bên. Nhìn thấy cách đó không xa nằm lấy một bộ người cầm búa thi thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.